Vương Phi Thần Trộm, chương 34, chân trời trốn nào tìm tổ ấm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Uy Vũ, bồ, tiếng cục gỗ đập mạnh lên bàn, ta tức thì chỉnh thẳng lại thân người. Người ta thường nói, oan ra ngõ hẹp, vì hẹp cho nên, rồi sẽ tương phùng. Lúc này, ta đang quỳ trong đại điện đối diện với Diêm Vương lão gia. Phán quan, mau nói xem con nha đầu chết tiệt kia kiếp trước đã làm những việc xấu xa gì. Thưa đại vương, những việc xấu mà ả ta làm có thể viết thành một quyển sách. Ả ta đã từng đổ nước chọc ngoáy tổ kiến, quậy phá, đập mũi, chuyên ra ăn thịt lợn, sát sinh vô số tội ác tày trời. Ả ta còn ăn cắp cả chiếc gương âm dương nhìn rõ thế gian của ti chức. Không những vậy, ả còn to gan chưa có lệnh giám hoàn dương, đây đúng là hành động đại bất kính với đại vương ngài đó. Này, cái gương pháp bảo đó của ngài chẳng có ích gì cả, nó chỉ khiến ta toàn nhìn thấy những cảnh tượng khủng khiếp thôi. Còn nữa, là tự ngài không bảo quản tốt lệnh bài hoàn hồn, chứ liên quan quái gì đến ta. Chấm, không được cãi, Bồi Thẩm Đoàn, các ngài có ý kiến gì không? Diêm Vương lại đập bàn, hỏi. Người phụ nữ này tội ác tày trời, theo lý thì phải luân hồi thành súc sinh. Ả ta ngày nào cũng ăn thịt kho tàu, vậy hãy cho ả ta nếm mùi vị bị kho tàu xem sao. Mấy phu tử râu tóc bạc phơ uyên bác lên tiếng. Vậy được, bản vương phán quyết. Đợi một chút đại vương, ngài không thể cho ả ta đầu thai truyền kiếp thành súc sinh được. Phán quan nhanh chóng đưa lời ngăn lại. Ta cũng mở to mắt, lẽ nào đột nhiên phán quan lại có lòng tốt, thậm chí còn nhận ra ta thực sự là một người lòng dạ hiền lành, nên ở hiền phải gặp lành. Đại vương, ả ta là một ni cô. Phán quan giọng đanh thép thốt ra câu này, thái độ cùng cực bi phẫn. Diêm Vương nghe vậy liền nhìn ta bằng ánh mắt ngán ngẩm rồi thở dài thườn thượt. Người nói ả ta là một ni cô, ả ta sát sinh vô số, rất thích ăn thịt, sao có thể là một ni cô? Phán quan, thân là ni cô thì không thể biến thành súc sinh được sao? Ta chợt nhớ ra, ta đúng là một ni cô bởi trước khi chết ta đã gia nhập Phật môn. Chiếu theo quy tắc thì không thể, nếu ngay cả ni cô cũng bị biến thành súc sinh, vậy chúng ta sẽ bị mất uy tín, sau này chẳng ai xuất gia, chẳng còn thiện nam tín nữ nào nữa, chúng ta sẽ dần mất đi bổng lộc. Hương khói mà hết thì bẩm đại vương, chúng ta sẽ phải hít gió tây bắc mà sống mất. Cho nên đại vương, xin ngài hãy suy nghĩ thật kỹ. Ồ, thì ra làm ni cô lại được lợi lộc như vậy sao? Ngọc Phiến Nhi, ta sống bao năm trên đời, lần đầu tiên cảm thấy cuộc sống không được ăn thịt, không có việc gì làm ở trong chùa thực sự vô cùng tươi đẹp ý nghĩa. Ta ưỡn ngực nhanh chóng đứng dậy đầy tự tin, ta là ni cô, ta sợ ai chứ? Việc này, phán quan, chúng ta nên làm thế nào đây? Diêm Vương, ngài hãy cho ta hoàn dương đi, tướng công vẫn đang đợi ta quay về. Ta liếc mắt nhìn Diêm Vương đang do dự không biết phải quyết định ra sao, hiện giờ không biết tên tinh thích biến thái đã làm gì diệu rồi, lại còn đòi hoàn dương. Tướng công nhà ngươi đã đốt ngươi thành cho bụi, làm sao mà hoàn dương được? Lần này ngươi đã chết hoàn toàn, người đâu, mau đưa ả ta đến xếp hàng chờ đầu thai. Bản vương không muốn nhìn thấy nữ quỷ khiến ta đau đầu này thêm nữa. Diêm Vương giơ tay ra hiệu, đặc biệt dứt khoát, phán quan nghe lệnh vội vã cho người đưa ta đi ngay, ngươi mới tới đúng không? Có muốn đầu thai luôn không? Đi mau, ra phía sau mà đợi, ta cũng đã đợi mấy năm rồi. Muốn đầu thai đúng không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy thì mau thắc mộng cho người nhà bảo họ đốt nhiều vàng mã để lo lót, nếu không thì cứ ngoan ngoãn mà đứng đây đợi mấy trăm năm nữa đi. Có nhầm không thế? Đầu thai truyền kiếp mà cũng phải bỏ tiền lo lót. Hồ ly chết tiệt, ta vừa mới chết chàng đã đốt ta thành cho bụi rồi, cũng chẳng đốt cho ta ít vàng mã, hại ta bị đám người này chê bai chế nhạo, rốt cuộc ta bị đám quỷ già quỷ trẻ đẩy ra rõ xa. Sau đó nghe ngóng mới biết đầu thai cũng phải xếp hàng. Thác mộng cần tiền, nhập hồn cũng cần có quan hệ, tóm lại vô cùng phức tạp hắc ám. Vào lúc ta đang không ngừng ca cầm trong lòng, đột nhiên một người con gái thân hình mỏng manh tức thì thu hút sự chú ý của ta. Nàng mặc một bộ y phục bằng lụa trắng thanh khiết, trong tay cầm một nhành mai, tựa bên cầu Nại Hà, lặng lẽ ngắm hoàng thuyền gợn sóng. Hai bên suối là cây cối rậm rạp, hoa nở tươi thắm, nối tiếp giữa kiếp trước và kiếp sau. Nữ quỷ đó thật là xinh đẹp biết bao. Ta bất giác đem lòng đố kỵ mà cũng ngưỡng mộ, trong lòng thầm nghĩ nếu được đầu thai kiếp sau thì mình nên tìm những thân xác có dáng vẻ như vậy mới đáng. Đoán nàng cũng là một tiểu thư bị kẻ khác ăn hiếp, bất giác ta cảm thấy thương xót, bước lại gần bắt chuyện. Nàng chắc đã đứng xếp hàng đợi đầu thai lâu rồi đúng không? Nghe thấy tiếng hỏi, nàng quay lại nhìn ta, khuôn mặt nàng ấy trắng nhợt. Nhưng vẫn lộ rõ vẻ đẹp động lòng người. Xinh đẹp như vậy mà lại đoàn. Mệnh, lẽ nào, hồng nhan bạc mệnh, sao, ta đang ngắm trăng, nàng lặng lẽ đáp, giọng nói trong trẻo, nhẹ nhàng, nghe thật xúc động. Âm giới mà cũng có trăng sao, ta nhìn hoàng tuyền đỏ màu máu dưới chân, lại ngẩng đầu nhìn bầu trời u ám, trăng chiếc gì chứ, ngay cả ánh sáng, còn chả thấy nữa là, có, sau bao nhiêu năm cuối cùng ta đã đợi được mặt trăng. Nàng chính là mặt trăng, nàng u sầu nhìn ta ánh mắt, trong sáng và long lanh lạ thường, ta chính là mặt trăng. Hừm, ta còn là mặt trời với ngôi sao nữa cơ. Hầy, xem ra người con gái này bề ngoài, xinh đẹp nhưng nội tâm lại ngốc nghếch, chỉ có những người bề ngoài. Không quá xinh đẹp như ta thì mới đa mưu túc trí, thông minh tuyệt đỉnh. Mà thôi, đáng tiếc là ông trời ghen tị với hồng nhan của ta, nên ta chỉ còn biết ôm theo nỗi hận này mà chết thôi, quả nhiên, người tốt lại chẳng được sống lâu, mỗi ngày ta đều cầu nguyện với Nguyệt Thần, cuối cùng người đã đưa nàng tới nơi đây. Nàng nói mỗi ngày đều cầu nguyện với Nguyện Thần, bảo người đưa ta tới đây sao, đại tỷ ta hình như không quen biết nàng mà, bản cô, nương không thù không oán với nàng ta, không ngờ ta lại bị chu ẻo cho. Chết sớm, chỉ để đến đoàn viên cùng nàng ta ở chốn âm tào địa phủ này. Sao, thật sự là quá ác độc, vị Nguyệt Thần đó cũng chẳng tốt đẹp gì ta, đang ở độ tuổi thanh xuân phơi phới như vậy mà nỡ đưa ta xuống đây. Thế nhưng ta lại biết nàng, ta cảm nhận được khí chất Nguyệt Linh Châu trên người nàng. Bất luận tướng mạo của nàng thế nào, nàng đều là người mà Nguyệt Thần lựa chọn, Nguyệt Thánh Nữ. Giọng nói của nàng ta dịu dàng, mỗi một câu đều thánh thót như tiếng châu ngọc. Ta tuy rằng trong lòng bất mãn, không vui, nhưng cũng chẳng thể nào nổi cáu cho được. Nàng đang nói đùa đúng không? Nói thật cho nàng biết, trên người ta không còn Nguyệt Linh Châu nữa, ta đã bảo Diệp Trao trả viên Linh Châu ngớ ngần đó lại cho Nam Chiếu rồi. Nàng rốt cuộc là ai, tại sao lại biết ta đã ăn trộm viên Linh Châu đó? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hầy, biết trước là ăn trộm viên Linh Châu đó, chẳng mang lại chút lợi lộc gì, thậm chí còn chuốc một đống tai họa, ta đã chẳng lấy nó đâu. Ta là nhụ công chúa của Nam Chiếu, Truy Nguyệt, nàng chính là tỷ tỷ song sinh của ta, một vị công chúa khác của Nam Chiếu, chúng ta là một cặp song sinh. Vào lúc ta và nàng ra đời, đại tế tư bốc quẻ và thấy, huyết mạch của chúng ta tương thông. Nhưng vận mệnh lại tương khắc, Nguyệt Thần chỉ có thể phù hộ cho một, trong hai chúng ta mà thôi, người còn lại nhất định phải bị giết chết. Đại tế tư lúc ấy vốn định giết chết nàng, nhưng mẫu hậu không nhẫn tâm. Đã lén đưa nàng đem cho một đôi phu phụ bình thường nuôi dưỡng. Cho dù cách xa vạn dặm, rốt cuộc chúng ta vẫn cứ khác nhau. Cho nên, từ nhỏ đến lớn, thể chất ta yếu đuối, ốm đau nhiều bệnh, bắt buộc phải dựa vào linh khí phát ra từ Nguyệt Linh Châu mới có thể sống được. Còn nàng vận mệnh cũng chắc chờ chịu đựng không biết bao nhiêu khổ sở. Sau cùng, số phận của chúng ta vẫn không thay đổi được, ta thì chết do mất đi sự bảo hộ của Nguyệt Linh Châu, còn nàng thì bị bóp cổ chết trong khi ăn trộm. Thế nhưng thật không ngờ, nàng lại ngoan cường đến vậy. Không biết thế nào mà lại hoàn dương trở thành Ngọc Phiến Nhi, lại còn có duyên lấy được Nguyệt Linh Châu, từ đó Nguyệt Linh Châu tương thông, linh khí cùng nàng, hóa thành một thể. Thì ra, năm đó người được Nguyệt Thần lựa chọn chính là nàng chứ không phải ta. Nàng ta dứt lời lại nhìn ta thở dài một tiếng, sau đó kể lại rất nhiều chuyện xưa kia. Bây giờ nói những điều này đều vô dụng, bởi dù gì chúng ta cũng đã chết. Rồi, viên Nguyệt Linh Châu gì đó cũng chẳng bảo vệ được nhiều, ta vẫn cứ đen đủi đến tận lúc này. Ta chán nản đưa lời phản kháng. Đối với một vị tỷ tỷ song sinh xinh đẹp tuyệt trần như vậy, ta thực lòng có thiện cảm, nói cho cùng tinh thích cũng vì nàng ấy nên mới quay ra đối phó với Diệu và Đại Kỳ. Nàng có biết một truyền thuyết tại Nam Chiếu, rằng Nguyệt Linh Châu không chỉ có tác dụng kéo dài tuổi thọ mà còn có thể khiến người chết hồi sinh không? Hừm, truyền thuyết đều là những chuyện hoang đường thôi. Nếu viên Linh Châu ngớ ngẩn đó lợi hại như vậy, trên thế gian này làm gì có nhiều người chết đến thế? Ta bực bội ngắt lời, đó là bởi thiếu mất thời cơ, Nguyệt Linh Châu chỉ phát huy uy lực vào lúc ánh trăng mãnh liệt nhất. Cứ cách 500 năm, năng lượng của ánh trăng mới đạt đến đỉnh điểm mãnh liệt, lúc đó Nguyệt Linh Châu mới có thể mở ra được cánh cửa của lục giới. Hôm nay cũng chính là thời khắc ánh trăng mãnh liệt nhất mà 500 năm mới có một lần, thi thể của ta đã hóa thành tro bụi rồi, nếu chỉ có ánh trăng thì có tác dụng gì? Ta vội ngắt lời, nàng nói nhiều như vậy. Chẳng phải cũng chỉ là vô dụng thôi sao? Năm đó, lúc ta chết đi, vì quá yêu ta, tinh thích không nỡ hạ táng, thậm chí chàng còn dùng Huyền Băng ngàn năm phong kín thi thể của ta lại, cho nên hôm nay nàng muốn mượn ánh trăng để hoàn hồn đúng không? Bây giờ, nàng hãy hoàn hồn ngay tức khắc cho ta, sau đó ngăn cản tên tinh thích biến thái kia thực hiện kế hoạch trả thù. Nghe Truy Nguyệt nói vậy, ta lập tức nắm lấy tay nàng, nhưng nàng nhanh chóng phẩy tay ta ra. Ta đã đứng tại dòng vong xuyên này quá lâu, linh hồn đã bị nhiễm âm khí. Vào lúc ánh trăng đạt đến mức mãnh liệt nhất, ta sẽ tan thành cho bụi do không thể chịu đựng được cái lạnh của ánh trăng. Cho nên ta không thể nào quay về được nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng nhìn ta yếu ớt chẳng khác gì một ngọn lục bình trôi sông, đôi mắt như sương như khói lại càng thêm âu sầu, buồn bã. Dung mạo nàng tuy tuyệt sắc nhưng chẳng còn chút sinh khí. Lắng đọng trong ánh mắt của nàng là tình yêu, là nỗi đau, cũng là sự lạnh lẽo vô hồn. Ngay cả ánh mắt giá băng của nàng cũng rất mềm yếu, ảm đạm như mùa thu, khiến người ta vô cùng đắm say mà không khỏi xót xa. Nàng, đùa đúng không? Tình thích vốn điên cuồng vì thù hận, chỉ muốn cả thế gian này phải chết theo nàng. Vậy mà nàng lại nói nàng không thể quay về là sao? Ta xắn tay áo lên, tức đến nỗi định đánh cho nàng ấy một trận. Xin lỗi, vốn dĩ là tội nghiệp của mình ta, nhưng người gánh chịu lại là chàng. 3 năm nay, ta có thể cảm nhận được mọi chuyện ở nhân gian, nhưng chẳng thể quay về nổi. Ta thậm chí còn thấy chàng đi từ sai lầm này đến sai lầm khác, nhưng không cách nào ngăn cản. Ta cầu xin nàng, hãy ngăn cản chàng, chỉ nàng mới có thể khiến nhân gian tránh khỏi kiếp nạn sinh linh đồ thán, chỉ có nàng mới cứu được cả thiên hạ này thôi. Ta xin nàng đấy, đừng có cầu xin ta nữa. Ta tuy là một ni cô vĩ đại thế, nhưng ta còn chưa đọc hết bộ kinh Kim Cương, ta còn chưa siêu độ cho bản thân mình được thì làm sao có thể cứu giúp thiên hạ chúng sinh gì. Nàng đừng khóc, ta không chịu được cảnh phụ nữ khóc lóc thút thít vậy. Đâu, ta đồng ý với nàng được chưa nào, nàng nói cho ta biết làm sao mới có thể dùng ánh trăng mở cánh cửa lục giới, có khẩu quyết pháp thuật nào thì mau truyền lại cho ta. Ta vỗ ngực nói đầy tự tin, nhưng chỉ thấy khuôn mặt nàng càng thêm tuyệt vọng. Ta không biết, nàng cất giọng yếu đuối, nhìn ta đầy áy náy. Ta tức thì chết lặng, sau cùng cũng hiểu được điều nàng vừa nói. Không biết, chuyện mà ngay bản thân nàng cũng không biết thì sao ta làm được. Cứ nghĩ tới đây là ta lại tức điên cả người. Ta chẳng muốn phí lời cũng nàng nữa, ta sẽ biến thành quỷ dữ đi đòi mạng tinh thích. Hắn chết chẳng phải thiên hạ sẽ thái bình sao? Đừng mà, tất cả đều là lỗi của ta. Tinh thích là một người rất tốt. Nàng hãy nghe ta kể hết chuyện, rồi nàng sẽ hiểu tại sao tinh thích lại căm hận. Căm hận thế gian này như vậy. Nếu tinh thích là một người tốt, vậy ta đã trở thành Quan Âm Bồ Tát rồi. Ta bĩu môi, khinh rẻ, nàng cũng chẳng cần biết ta có muốn nghe không, bắt đầu kể lại câu chuyện cũ rích năm xưa. Trong câu chuyện đó, nàng chính là con tin đã cải trang thành Nam Nhi thay Hoàng Huynh sang Trung Nguyên, để đổi lại sự bình an cho đất nước Nam Chiếu. Thành Trường An, lạnh lẽo chứ không hề xuân xanh bốn mùa như ở Đại Lý. Khi đó, nàng còn nhỏ, lại phải sống cuộc đời khốn khổ của một con tin, nên thường xuyên ngồi khóc một mình. Một lần, khi nàng bị tên quan trông coi mắng nhiếc, một thiếu niên bước đến, nắm lấy tay nàng rồi đưa lời an ủi. Đám người nào ăn hiếp đệ, đệ hãy nhớ kỹ hình dáng bọn chúng, sau này có cơ hội trả thù bọn chúng là xong, khóc lóc thì được gì chứ. Vị thiếu niên kiêu ngạo đó cho dù thương tích đầy mình vẫn mang trong người dáng vẻ bất cần và tôn quý dạng người. Đó chính là lòng tự tin và ngạo nghễ mà nàng trước nay chưa từng nhìn thấy. Nàng tức giận trước sự khinh miệt hiện lên trên khuôn mặt của vị thiếu niên đó, nên từ đó không ngừng cạnh tranh với chàng. Cho dù là luyện tập hay là lao động, nàng đều muốn phải giỏi hơn chàng. Sau đó, hai người thường xuyên phạm lỗi, thường xuyên cùng bị phạt, cùng bị đánh mắng. Vị thiếu niên xưa nay không hay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cười đó cuối cùng đã vui vẻ trước sự ngoan cường ngốc nghếch của nàng. Ánh mặt trời dù đẹp tới đâu cũng chẳng sánh bằng nụ cười ấm áp đó của chàng. Sớm tối bên nhau, đồng sinh cộng tử, cho dù ngày ngày chịu phạt, nhưng họ rất vui vẻ, hạnh phúc vô cùng. Cuộc sống của những con tin tải Thành Trường An hết sức khổ sở, không có tôn nghiêm, không có tương lai, thế nhưng bọn họ vẫn rất vui vẻ, cho nhau hy vọng và cả sự ấm áp hiếm có. Tuy nhiên, những ngày tháng hạnh phúc không kéo dài. Một ngày, viên quan quản lý phát hiện Truy Nguyệt là nữ nhi, liền âm mưu chiếm đoạt nàng. Biết được điều đó, nàng cùng tinh thích đã giết chết tên quan ấy, rồi cùng nhau bỏ trốn về Nam Chiếu. Sự việc bại lộ thiên triều, nổi giận lôi đình, ép Nam Chiếu phải giao ra hung thủ, vua Nam Chiếu bất đắc dĩ phải cống nạp Nguyệt Linh Châu để chuyện này lắng xuống. Do mất đi sự bảo hộ của Nguyệt Linh Châu, sức khỏe của Truy Nguyệt ngày một yếu đi, nhưng Truy Nguyệt hoàn toàn không nói cho Tinh Thích biết chuyện này, mãi cho đến một ngày, nàng yếu ớt như ngọn đèn trước gió, Tinh Thích mới biết được toàn bộ chân tướng. Vì muốn cứu nàng, người thiếu niên kiêu ngạo ấy đã vứt bỏ tôn nghiêm, cầu xin Thiên Triều khai ân, trả lại Nguyệt Linh Châu, nhưng kết quả lại bị từ chối. Sau khi nàng chết, Tinh Thích vô cùng đau khổ, thù hận đã choàng hết tâm trí. Chàng, Tinh Thích điên cuồng luyện tà thuật của Nam Chiếu, không chút ngơi nghỉ, dùng phương pháp âm độc nhất để luyện thành cảnh giới cao nhất trong tà thuật này, cuối cùng có được nội công thâm hậu trong khoảng thời gian ngắn nhất, chàng thậm chí còn lập kế hoạch tất cả vì muốn báo thù Hoàng thất Nam Cung. Còn nàng, lại không nỡ nhìn Tinh Thích của ngày nay, đứng bên dòng vong xuyên 3 năm, nước Hoàng Tuyền khô cạn. Nàng không thể nào đầu thai truyền kiếp, cũng chẳng thể hoàn hồn, thậm chí không thể báo mộng cho chàng lấy một lần. Ngôi sao trên bầu trời chính là bóng hình của mặt trăng, số kiếp đã an bài chúng sẽ bên nhau cả cuộc đời như hình với bóng. Truy Nguyệt buồn bã lên tiếng, thế gian chỉ duy mỗi chữ tình mới khiến người ta đau đớn quặn lòng. Nàng kể cho ta bao chuyện như vậy, ta cũng chẳng cách nào tha thứ được cho hắn, nếu không phải vì hắn, ta với hồ ly đã không phải âm dương cách biệt. Ta chết rồi, Diệu nhất định sẽ vô cùng đau khổ và hối hận. Ta vừa nói vừa lau nước mắt, một câu chuyện vô vị như vậy không ngờ ta nghe lại rơi nước mắt, thật đúng là mất mặt, ta đã nhìn thấy mặt trăng rồi. Truy Nguyệt chẳng để tâm đến lời oán hận của ta, đột nhiên ngẩng đầu nhìn trời, lẩm bẩm một mình, âm giới thực sự có mặt trăng sao? Ta nhìn bầu trời u ám mở ra, một vầng trăng sáng tinh khiết chiếu rọi cả âm tào địa phủ đen tối, cánh cửa lục giới đã mở rồi sao? Ta quay đầu nhìn Truy Nguyệt, dưới ánh trăng sáng, thân hình cào nàng càng lúc càng mờ ảo, dần dần biến thành hư vô, tan vào dòng vong xuyên băng giá bên dưới. Muội muội, ta lẩm bẩm gọi nàng rồi đau đớn nhìn nàng biến thành tro bụi. Dưới ánh trăng, ta cảm nhận được thân thể mình càng lúc càng nhẹ, bầu không khí vây quanh cũng dần trở nên tĩnh lặng, ý thức dần mờ ảo, gần như có một thứ sức mạnh thần bí nào đó đang dẫn dắt ta, đưa ta đi qua cầu nải hà, bước tới bờ bên kia, chuyển vào dòng luân hồi. Ý thức ta mơ màng, chẳng còn nghe thấy tiếng động gì xung quanh nữa, linh hồn ta càng lúc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, càng nhẹ, rồi trước mặt là một thế giới kỳ lạ, dê cửu, hồ ao, sông ngòi, đại lý tự, tháp thiên tầm, mây trắng trải dài. Cảm giác này thật là quen thuộc, dường như chính là cố hương của ta vậy. Diêm Vương, không xong rồi, làm sao thế, kẻ trộm đó không biết sử dụng pháp thuật gì đã hoàn hồn rồi. Diêm Vương, ngài đừng ngất, mau tỉnh lại đi, nửa năm sau, tại nước Nam Chiếu, nước suối trong veo chảy từ trên núi cao xuống, những ngôi nhà thấp bé được dựng lên sát gần chân núi, nhỏ nhắn mà bình yên. Trước bậu cửa sổ gỗ tứ hợp viện nhỏ của người dân tộc Nạp Tây đặt rất nhiều các chậu hoa, khiến cho cả thành Tang Xuyên tươi đẹp, rực rỡ. Thành Tang Xuyên thế tựa vào núi, gần sông, đặc biệt thơ mộng. Phía xa xa trăm hoa đua nở, chim oanh đùa hót, cảnh vật đặc biệt thanh bình. Ánh nắng ấm áp rọi vào mỏi ngõ ngách trong thành, những chậu hoa dưới ánh nắng mặt trời tỏa ra thứ ánh sáng diệu kỳ, lấp lánh. Cả tòa thành như được thay áo mới sau cơn mưa đêm, thanh khiết sạch bụi trần, bóng bẩy tinh tươm lạ thường. Ngôi chùa trên núi phía xa truyền lại tiếng chuông đồng, hòa trong đó là tiếng giao bán lá trà của các lái thương, thật là nhộn nhịp. Ta đứng trên cầu đá, đưa mắt nhìn phong cảnh tươi đẹp toàn thành, nhìn cả dòng suối trong lành thanh khiết đang chảy bên dưới. Tang Xuyên tại Miêu Cương không phải là Giang Nam, nhưng cảnh vật đẹp hơn cả Giang Nam. Phong cảnh Nam Chiếu đích thực là tuyệt thế. Gà rán nguyên con, đậu phụ xào cà chua, chim bồ câu hầm, nhất định phải chọn những con bồ câu thật béo vào. Ta giơ tay ưỡn ngực gọi đồ ăn. Công tử, tiệm chúng ta không có món bồ câu hầm, món ngài muốn gọi chắc có tên là cách nhiệt cứu cựu đúng không? Tiểu nhị nhìn ta đầy khó xử lên tiếng. Cách nhiệt cứu cựu là cái gì hả? Hầy, ta cũng ở Nam Chiếu được một thời gian rồi, sao vẫn chẳng hiểu nổi tên các món ăn chứ? Chính là cá hầm cà tím đó. Tiểu nhị nhẫn nại đưa lời giải thích. Vậy thì bảo nhà bếp bỏ nhiều cá vào. Không phải là cá, mà là rau có vị cá thôi. Tiểu nhị bắt đầu cảm thấy chán nản, ta xua tay, mặc đó là món ăn gì, bảo ngươi làm gì thì cứ làm theo. Thế đi, bản cô nương đây có rất nhiều tiền. Ừm, lúc này ta đúng là có rất nhiều tiền, bữa nào cũng được ăn ngon. Đó là đương nhiên rồi, ta hiện nay là trưởng công chúa của Nam Chiếu. Truy Nguyệt mà, công chúa chúng ta phải về đại lý rồi. Đang đúng lúc ăn ngon, nha hoàn của ta đột nhiên hồn hển chạy tới trước mặt đưa lời bẩm báo. Chuyện gì mà vội thế? Bản cô nương vẫn còn chưa du sơn ngoạn thủy đủ mà à, không, cải trang vi hành đủ mà. Ta ngấu nghiến nhai món rau trong miệng, quả nhiên không phải được làm từ cá, chẳng có mùi vị gì cả. Công chúa điện hạ thân là sứ thần của Nam Chiếu, ngài cần phải lên đường đến Trường An tiến cống. Trường An, ta lặng người, vốn tưởng tất cả mọi chuyện đã trôi qua thế nhưng. Khi nghe thấy hai tiếng, Trường An, trái tim ta vẫn cứ quặn đau là sao? Trước nay, ta vẫn cho rằng, mình đã có thể tránh khỏi bất kể tin tức gì truyền tới từ Trường An, cũng né tránh hai chữ. Trường An, ấy nhiều, ở nơi đấy ta đã đánh mất hạnh phúc của mình. Được thôi, ngày mai ta sẽ lên đường, có điều ta cần đưa một vị cố nhân đi cùng. Ta vươn, vai, trong lòng thầm nghĩ, những gì cần tới thế nào cũng tới, muốn tránh cũng chẳng được. Mở cửa ra, Tuyết Thần, mau mở cửa ra. Ta đập mạnh lên cánh cửa gỗ trước nhà Tuyết Thần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc y phục của Nam Chiếu khiến ta rất khó chịu, cứ nhìn bộ y phục trắng muốt. Bằng lông cừu này thì biết chỉ ít nó cũng phải nặng tới 4 cân. Áo, trong áo ngoài áo trên váy dưới, độn đến 7-8 lớp. Đó là còn chưa, kể đến trên đầu còn phải cắm một đống ngọc ngà châu báu, vừa nặng vừa cứng, khiến đầu ta chĩu xuống, cổ thì vừa nhức vừa mỏi. Cạch một tiếng, cửa mở ra, trước mặt ta là khuôn mặt thân quen. Ánh mắt của Diệp thăm thẳm, phờ phạc và gầy hơn trước rất nhiều. Khuôn mặt ngài lại càng góc cạnh, có lẽ ở trong nhà quá lâu cho nên làn da của ngài trở nên trắng xanh, chẳng còn chút huyết sắc. Tuyết Thần ở bên trong, huynh ấy không muốn gặp bất cứ ai. Nói xong, ngài định đóng cửa, chẳng buồn nhìn ta lấy một lần. Đợi chút đã, ta tới đây là để bái tế Thức Cầm. Ta chợt nhớ ánh mắt đau, khổ tuyệt vọng của Tuyết Thần năm xưa, trong lòng đột nhiên thấy đau. Đớn, đa tạ Tuyết Thần không tiếp khách, cho cốt của Thức Cầm, cùng bài vị đều đặt tại Vọng Nguyệt Lâu. Nếu công chúa muốn bái tế, vậy, thì nên tới đại lý, chứ không phải đến nơi này đối mặt với linh cữu. Trống không như Tuyết Thần, ngữ khí của Diệp không hề thân thiện, cho, dù Vọng Nguyệt Lâu đã tha thứ cho Thức Cầm, dẫu vậy họ vẫn không thừa. Nhận thân phận phu thê giữa Thức Cầm và Tuyết Thần, để làm theo đúng di nguyện của nàng, Tuyết Thần đành phải đưa di cốt của nàng đặt tại Vọng Nguyệt Lâu, ngày nay thành Trường An đã bị Tinh Thích khống chế, dã tâm của hắn càng lúc càng mạnh, ta không thể nào chịu sự khống chế của Tinh Thích được nữa. Ta cần sự giúp đỡ của ngài và Tuyết Thần, để đối phó với Tinh Thích. Ta đi thẳng vào vấn đề, nếu công, chúa nói câu này với chúng ta vào năm ngoái, tất cả chúng ta đều vô cùng cảm kích. Thế nhưng hiện nay chúng ta chẳng còn muốn để tâm đến những chuyện đó nữa, ai là vương gia, ai là chư hầu, ai thành ai bại cũng chẳng thể đổi lại được việc những người thân đã mất. Diệp lên tiếng, khuôn mặt lộ nét mệt mỏi vô cùng. Nam Cung Diệp, ngài đúng là kẻ nhược phu, các thuộc hạ cũ tại Yến Kinh không chịu ra mặt giúp ngài. Vậy là ngài liền tới Nam Chiếu này sống cùng với Tuyết Thần. Ngài định cả đời chui giúp trong này hay sao? Ngài có biết tên Tinh Thích đó đã điên rồi không? Bất cứ lúc nào hắn cũng có thể phát điên giết chết nhiều người hơn nữa. Ta không cam tâm tiếp tục lên tiếng, nhưng sắc mặt Diệp càng lúc càng sầm lại. Nếu là trước kia, ngài đã chẳng thể nào nhẫn, nhịn, e là đã tóm cổ ta ném ra ngoài từ lâu. Hãy để bọn họ vào, trong đi, cứ để bọn họ làm ầm ĩ sẽ ảnh hưởng tới không gian tĩnh lặng. Của Thức Cầm, giọng Tuyết Thần vọng từ trong ra, ta đắc ý thè lưỡi với. Diệp nheo mắt nhìn ta trong khoảnh khắc, nét mặt có chút hốt. Hoảng, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Này, ta tới đây là để bái tế Thức Cầm. Ta bước vào trong phòng, cầm nén hương, khom người trước bài vị Thức Cầm. Không đúng, sao ta lại cảm thấy kỳ quái vậy chứ? Ta đưa tay cầm bài vị lên, Ngọc Phiến Nhi, đây chẳng phải là linh vị của ta sao? Đặt xuống, ai cho phép ngươi động đến linh vị của Phiến Nhi? Ngươi có tin ta sẽ chặt đứt tay ngươi không? Giọng Diệp như sét, đánh ngang tai, ta sợ run cả người, chiếc linh vị vì thế rơi bục xuống. Đất vỡ thành hai mảnh. Ngài đừng có nhìn ta như thế, ta sẽ bồi thường cho ngài một chiếc mới được. Không, ánh mắt Diệp lúc này bừng bừng lửa giận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta cảm thấy có chút hãi hùng, đưa mắt đảo điên, trong đầu không ngừng nghĩ cách. Đúng, lúc đang đau khổ ta đột nhiên nhìn thấy một bức tranh. Trong bức tranh, hiện lên cảnh vườn lê nở rộ, gió thổi, hoa bay, như những giọt lệ đắng. Cay, ở góc phía tây, một người phụ nữ áo trắng đứng trong tuyết. Đôi môi nàng ửng đỏ, khuôn mặt bé nhỏ cũng đỏ hồng vì lạnh, đôi mắt đen láy. nhí nhảnh đang liếc nhìn xung quanh, hoa lê bay ngợp trời, nhuộm màu, trắng thê lương, chỉ có khuôn mặt của người phụ nữ đó là đậm sắc màu. Nổi bật cả bức tranh, hả, đó không phải là cảnh khi ta bất cẩn lạc bước vào vườn lê ngày trước hay sao? Ta nhất thời không kiềm chế được đọc lại hai câu thơ năm xưa Diệp Thường hay ngâm khúc, phiền muộn lầu đông một đụn tiết cuộc đời mấy khi nhìn rõ rệt. Phiến nhi, nàng, Diệp vội quay đầu sang, ánh mắt vô cùng dịu dàng, nhưng chỉ một giây sau, ánh mắt ấy đã giá lạnh như băng. Tại sao ngươi lại biết, hai câu thơ này, ngài biết ta khải tử hồi sinh một lần đúng? Không, ta đã gặp nàng ấy tại cầu Nại Hà và nghe nàng ấy kể lại chuyện. Xưa cũ, ta chuyển động con ngươi, lại bắt đầu bịa chuyện, nàng ấy đã nói những gì? Ta đã nói, à không, nàng ấy nói gì à, nàng ấy nói rằng. Nàng ấy rất cảm, động trước những lời mà ngài đã thổ lộ trong khu rừng ở ngoại thành Trường An, thế nhưng nàng ấy đã là thê tử của Diệu. Tuy rằng nàng ấy, không biết nhiều chữ, nhưng rất nghĩa khí còn nhờ ta chuyển lời xin lỗi tới ngài. Ta đưa tay nắm chặt vạt áo, cúi đầu buông lời nói dối. Bởi, lẽ đối với Diệp ta luôn cảm thấy áy náy. Hiện nay ta không nhận quen, với Diệp có lẽ sẽ tốt hơn. Nàng ấy thật ngốc nghếch. Nam Cung, Diệu đã giết chết nàng ấy, vậy mà nàng ấy vẫn không ngừng yêu hắn. Giọng Diệp trầm lắng, ngập tràn nỗi xót thương, đau khổ. Chuyện này không liên quan đến Diệu, là do tên tinh thích kia dùng tà thuật khống chế Diệu mà thôi. Hồ ly, Diệu hoàn toàn không hề xấu xa như các ngài vẫn nghĩ, Diệu, nói chung, mọi việc đều do một mình tinh thích gây ra cả. Nghe Diệp đưa lời trách móc Diệu, ta vội lên tiếng bênh vực thay chàng. Thấy ta phản ứng như vậy, Diệp bỗng nhìn ta bằng ánh mắt hoài nghi, sau đó nhanh chóng lấy lại sắc mặt điềm tĩnh như trước. Công chúa Truy Nguyệt, ta tin những lời nàng nói, trước kia có lẽ Nam Cung Diệu đã bị tinh thích khống chế. Ta hứa với nàng, sẽ cùng nàng đến Trường An, ta không muốn để Thức Cầm phải chết một cách oan uổng. Tuyết Thần đứng một bên từ từ buông tiếng, ta nhất định bắt tên tinh thích đó phải đền mạng cho Phiến Nhi. Diệp cúi người thận trọng nhặt linh vị vừa bị đánh vỡ, ánh mắt tràn đầy thù hận mà cũng đau đớn. Phải, chăng, ngài lại nhớ đến ta, chấm, ta đưa tay lau mồ hôi đang túa ra, đầy trán do quá căng thẳng, cuối cùng ta đã mời được họ cùng mình chờ, lại Trường An, có cao thủ bên cạnh ta đương nhiên không còn sợ tinh. Thích giết chết mình được nữa, ngày hôm sau chúng, ta bắt đầu lên đường, đi theo con đường vận chuyển trà chúng ta hướng, về Đại Kỳ thẳng tiến, suốt dọc đường đi tiếng chuông ngựa reo vang bên. Tai cảnh vật hai bên đường vô cùng đẹp đẽ, non xanh nước biếc. Đi qua, vùng núi quay về Đại Kỳ, chúng ta mang theo cống phẩm tiến thẳng về Trường An từ hướng Bắc, từ Nam Cương đến Trung Nguyên, chúng ta ngắm, nhìn biết bao cảnh sắc tươi đẹp từ nơi hoa nở ngợp trời cho đến nơi tuyết trắng phiêu linh, chỉ trong một tháng ngắn ngủi chúng ta đã đi qua cả bốn mùa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mùa xuân tại Trường An vẫn rất lạnh, nước suối chảy từ trên núi xuống lạnh buốt long lanh như ngọc. Những cành cây, chĩu nặng đầy tuyết, mỗi khi gió thổi qua tuyết trắng lại tung bay ngập. Trời, đoàn người ăn vận kín mít, ngay cả những người buôn bán cũng ít. Nói vô cùng, thí chủ, xin hỏi người muốn tìm ai? Tần, Vương Điện Hạ, ta nghe ngóng được rằng kể từ sau khi ta chết đi, Diệu tinh thần thất thường, không những từ bỏ thê tử còn cả ngày tham ngộ kinh Phật tại Đại Ân Từ Từ. Xin lỗi thí chủ, trốn Phật môn này, không có người mà thí chủ muốn tìm, xin mời thí chủ quay về. Chúng ta có việc quan trọng muốn đến tìm huynh ấy. Ngữ khí của Diệp mang theo cả sự phẫn nộ, nhưng vị hòa thượng này vẫn không mảy may động lòng. Ta ngây người nhìn chiếc chuông đồng treo phía trước, đột nhiên thấy rất quen thuộc kỳ lạ, Diệu nhất định đang ở nơi này, ta thậm chí có thể cảm nhận được hơi thở của chàng quanh đây, sớm chiều ở tại ngôi tự này. Chàng muốn sống như vậy để lãng quên ta sao? Trong chùa Tiêu Điều U Tịch, đột nhiên, một người xuất gia khoác trên người bộ cà sa thu hút sự chú ý của ta. Vị hòa thượng đó thật quá thanh tú. Không, đó, không phải là hòa thượng, là một người con gái, hơn nữa ta còn rất quen. Không sai, người giả thành hòa thượng đó chính là Lạc Kỳ, người đã ra để đánh cược cho ta và Diệu ở phường Bạc Trường Lạc năm xưa. Tại sao à, ta cũng xuất gia tại nơi này, Diệu nhất định đang ở đây. Ta, quay sang nói với Diệp giọng vô cùng chắc chắn, Diệp gật đầu tiến vào, trong chùa mặc cho vị hòa thượng kia có ra sức ngăn cản cũng không giữ nổi bước chân ngài, cách chương.